Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, trang 194. Nghĩ đến Ophalo Đại học, hắn liền nghĩ tới Ophalo, lão Miêu không thể chết được. Trong lòng biết này chỉ Miêu chính là bao hàm Ophalo không gian sở hữu giả. Augustus quyết định thề sống chết cũng muốn bảo hộ này chỉ Miêu, huống chi nhiều năm như vậy. Tình nguyện chính mình một con mèo trực diện thiên tai cũng muốn đem toàn bộ thành thị nhân loại bảo vệ lại tới, ta kính ngươi là điều hán tử. Hét lớn một tiếng, đỉnh đã hôn mê lão Miêu. Augustus cố hết sức tự trong nước hiện lên tới. Một bên thật cẩn thận tận khả năng tránh đi đỉnh đầu cùng với bên người đá vụn. Một bên nước chảy bèo trôi, nếu không có này chỉ Miêu năm đó đem thành thị thu hào. Như vậy, năm đó toàn thành người liền sẽ rơi vào hiện tại loại tình huống này đi. Lại hoặc là, càng sâu, cố hết sức trốn tránh gian. Augustus ngẫu nhiên sẽ nghĩ như vậy đến, lại sau lại. Hắn ngay cả như vậy tự hỏi thời gian cũng đã không có. Không có địch nhân, lại hoặc là nói hiện giờ hắn địch nhân đó là trước mắt thiên tai. Nhưng mà đối mặt cái này địch nhân, hắn thậm chí căn bản không có một kích chi lực, thân thể cao lớn điên cuồng trốn tránh, chạy trốn, tựa như bị trận này tai nạn lựa chọn khu vực bất luận cái gì một loại sinh vật giống nhau. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể nỗ lực vì chính mình cùng lão Miêu vùng vẫy giành sự sống trở lên. Là Ophalo di chỉ bên kia tình cảnh, bất hạnh lại lần nữa buông xuống. Bên kia sinh linh lại một lần lâm vào tai nạn, mà cùng lúc đó Ophalo lại bình tĩnh vô cùng, vài thập. Niên tới, nay tòa bị lão Miêu thật cẩn thận thu hồi tới thành thị không có trải qua bất luận cái gì tai nạn. Không có động đất, không có thiên lạc thiên thạch, không có sóng thần, không có virus, thành phố này may mắn giống như không có ở mặt thế chung giống nhau. Dựa theo đã định lộ tuyến phát triển, giờ khắc này cũng không ngoại lệ, chẳng sợ không gian người sở hữu giờ phút này đang ở gặp phải sinh tử. Ophalo như cũ phi thường bình tĩnh, lúc này đây nhân công tuyết rơi lực độ phi thường đại. Chẳng những mặt đường thượng đôi thật dày tuyết, trên mặt sông còn kết băng. Quyển cùng Pet nhảy xuống đi tìm mô hóc cái kia hà đã bị đông cứng, bất quá này ngày thường hẻo lánh. Ít dấu chân người bờ sông hiện giờ lại che kín cảnh sát, Augustus đánh tiến vào điện thoại rốt cuộc. Vẫn là nổi lên tác dụng, cơ hồ cùng bọn họ bên kia tiến độ không sai biệt lắm. Bên này cũng suy đoán ra tới Kha Cốp cùng A Pháp chân chính mưu đồ vì sao, phụ trách đổ tuyết nhân. Tạo dị năng giả đã bị cảnh sát khống chế, đại tuyết đã đình chỉ. Ở phát hiện Ophalo cùng ngoại giới thông tín gián đoạn sau, thành thị báo động trước phương án lập tức khởi động. Rất nhiều dị năng giả bị phái ra đi tìm kiếm có thể đi ra ngoài không gian tiết điểm. Mohawk chính là ở thời điểm này một lần nữa chờ lại Ophalo. Quen thuộc sương mù, hắn lập tức phản ứng lại đây nơi này là chỗ nào. Sau đó liền ở hắn vò đầu bứt tai muốn trở về thời điểm, hắn thấy được quyền, thấy được Pet, thậm chí ngay cả bên kia A Pháp, A Hổ đám người cũng tới. Một đám người đồng thời xuất hiện ở sương mù dày đặc trong rừng rậm. Cùng bọn họ cùng nhau rơi xuống thậm chí còn có mấy chỉ đại chuột. Chẳng qua, ở rơi xuống đất trước tiên, đại chuột nhóm liền cũng không quay đầu lại tứ tán đào tẩu, Miêu thế nào? Nhìn đến quyển cùng Pet nháy mắt, Mohawk lập tức hỏi, Augustus ở nơi đó. Đối với hắn vấn đề, Pet lời ít mà ý nhiều trả lời nói. Sau đó, từ không gian chung lấy ra chính mình mặt nạ bảo hộ. Hắn lập tức mang lên, Mohawk đang ở vì hắn mang đến tin tức thở phào nhẹ nhõm. Trên tay bỗng nhiên một trọng, hắn nhìn chăm chú xem qua đi. Lại là quyền đem chính mình mặt nạ bảo hộ vứt cho hắn, người này. Hắn há miệng thở dốc, chiều hắn xua xua tay. Quyền không có xem hắn, tầm mắt lập tức dừng ở đối phương kia mấy người trên người, đem mặt nạ bảo hộ khấu ở chính mình trên mặt, màu hóc cũng chiều cùng cái phương hướng xem qua đi. Bất quá hắn tầm mắt lạc chỗ càng tinh chuẩn, hắn tầm mắt trực tiếp dừng ở mũ dạ nam Dini trên mặt, đối phương cũng đã mang hảo mặt nạ bảo hộ. Giao phẫu thuật nhéo lên, nhắm ngay lại là Pet cùng quyển phương hướng, chúng ta chi gian sự tình còn không có kết thúc. Can, bản không cho hắn đổi mới mục tiêu cơ hội, Mohawk trực tiếp nhằm phía hắn, mà cùng lúc đó, quyển tầm mắt cũng hấp dẫn A Pháp lực chú ý. Ta cho rằng, người Tây chỉ biết kéo đàn violon, tầm mắt tinh chuẩn đối quyền. A Pháp cũng không có mang mặt nạ bảo hộ. Hắn đem chính mình mặt nạ bảo hộ mang ở hôn mê Puya trên mặt, mắt nhìn quyền cùng Mohawk đều tuyền. Hảo chính mình đối thủ. Vì thế Pet liền cam chịu dư lại người từ chính mình bao viên, hảo đi. Puya đã bị chính mình trói gô vững chắc thả lâm vào hôn mê. Như vậy chính mình kế tiếp đối thủ liền có, còn dư lại hai người. Hảo, các người có thể cùng nhau tới Nga tương đương. Chiều A Hồ cùng ai ta vẫy tay. Vét mặt nạ bảo hộ thượng mỉm cười biểu tình vào lúc này rất có kích địch hiệu quả. Chiến đấu. Một xúc mà phát, Mohawk dẫn đầu triển khai chính mình công kích, từ bỏ sử dụng dị năng hóa thành không khí cùng thủy, hắn trực tiếp lựa chọn cùng đối phương vật lộn, lúc này đây. Hắn thật đúng là lựa chọn đúng rồi. Dini rõ ràng không am hiểu gần người cách đấu. Chính là hắn không am hiểu gần người cách đấu lại am hiểu chạy trốn a. Xác thực nói là am hiểu dùng dị năng chạy trốn, chiến đấu ngay từ đầu. Xác thực nói là còn không có bắt đầu. Dini đệ đệ Aita liền chạy ra. Có được hoàn toàn từ dị năng kiến cấu một chân hắn chạy lên dị thường mau. Mà Dini chính là mượn dùng huynh đệ hai người chi gian chuyên trúc thuấn di dị năng trốn. Tránh, bình thường tốc độ căn bản vô pháp đuổi theo ai ta tốc độ. Mohawk muốn đuổi theo chính mình, trừ phi đồng dạng sử dụng dị năng, mà hắn một khi sử dụng không khí hoặc là thủy dị năng, thủ thuật của ta đao chính là có thể cắt vô. Hình trạng thái hạ dị năng. Cùng đệ đệ đồng loạt đứng ở khoảng cách Mohawk thật xa khoảng cách. Mắt nhìn sương mù dày đặc sau đã nhìn không tới Mohawk. Dini thở hổn hển cười một tiếng. Nguyên lai người giao phẫu thuật chỉ có thể cắt vô hình trạng. Thái hạ dị năng sao? Mohawk thanh âm lại bỗng nhiên tự sương mù dày đặc trung vang lên. Khoảng cách hắn phi thường gần. Cơ hồ gần ngay trước mắt. Là không khí trạng thái Mohawk. Dini quay đầu đi, liếc mắt một cái liền thấy được liền ở chính mình đỉnh đầu trên cây sát thủ. Cùng người khác bất đồng, loại này vô hình hình thái người khác nhìn không tới, hắn lại là xem tới được. Hắn có thể nói là loại này vô hình hệ dị năng thiên địch. Nhưng mà nơi này là Ophalo, sương mù quá nùng liệt, còn mang mặt nạ bảo hộ. Này đó đại đại ảnh hưởng hắn sức phán đoán. Hết chương.